Kiếm Lai, chương 619, thứ gì động lòng người nhất trên núi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Lai thích đọc sách hơn, thật ra không thích luyện võ, không phải không chịu được khổ, chịu không được đau, thì không si mê võ học như tỷ tỷ đi theo sư phụ Lô Bạch Tượng. Lần nữa tới trên Lạc Phách Sơn này, hắn và tỷ tỷ vẫn như cũ chưa thể mang tên ghi lại ở trên gia phả tổ sư đường, bởi vì vị sơn chủ trẻ tuổi kia lại không ở đỉnh núi. Nguyên Lai không cảm thấy có gì, tỷ tỷ Nguyên Bảo thật ra rất vẫn uất, luôn cảm thấy sư phụ bị chậm trễ. Nguyên Lai mỗi ngày trừ luyện quyền tẩu thung, luận bàn thuật với tỷ tỷ, lúc rảnh rỗi chính là đọc sách. Nguyên Bảo đối với điều này cũng không vui vẻ, lén tìm Nguyên Lai, nói một phen tìm sư phụ như vậy, tỷ đệ hai người chúng ta nhất định phải tiếc phúc đại đạo lý. Nguyên Lai nghe lọt tai, nhưng còn muốn nói chút đạo lý của mình, chỉ là nhìn khuôn mặt lạnh lùng ngay lúc đó của tỷ tỷ. Cùng với cây trường thương cán gỗ nắm chặt trong tay tỷ tỷ, Nguyên Lai liền không dám mở miệng. Cây thương gỗ kia là di vật duy nhất của người cha làm tiêu sư. Trong mắt Nguyên Bảo, đây chính là vật tổ truyền của Nguyên gia, vốn nên truyền cho Nguyên Lai. Nhưng nàng cảm thấy tính tình Nguyên Lai quá mềm yếu, từ nhỏ đã không có huyết tính, không xứng cầm cây thương gỗ này. Cha bọn họ chết trong giang hồ, vậy tỷ đệ bọn họ xuất thân là binh sĩ giang hồ, nên tìm lại danh dự trên giang hồ. Nguyên Lai lại phải mỗi ngày đọc sách, chuyện gì xảy ra? Nguyên Bảo đương nhiên càng thích sư môn chân chính vô cùng náo nhiệt lại quy củ xâm nghiêm kia hơn. Từng là sào huyệt của một môn phái giang hồ ma giáo vương triều Chu Huỳnh, sư phụ đầu tiên là tụ tập một đám mã tặc biên cảnh, về sau đứt quãng kéo tới rất nhiều kỳ nhân dị sĩ mai danh ẩn tích, có một số lão nhân, người đầy thư quyền khí, cho dù ăn đồ ăn thô sơ, uống rượu kém, cũng có thể thảnh thơi, có chút con em trẻ tuổi quần áo bình thường, thấy thịt cá lớn cũng phải nhíu mày, lại phải do dự hồi lâu, mới nguyện ý hạ đũa. Hán tử có chút trầm mặc ít lời, hướng về một cây bội đao, cố tình rơi lệ. Nguyên Lai thích Lạc Phách Sơn, bởi vì trên Lạc Phách Sơn có một cô nương tên là Sầm Uyên Cơ. Giống như tỷ tỷ Nguyên Bảo, luyện quyền cần cù, nhưng mà bộ dạng đẹp hơn tỷ tỷ, còn ôn nhu hơn. Hắn biết mỗi ngày Sầm Uyên Cơ sớm muộn gì cũng sẽ đi lên hai bậc thang ở Lạc Phách Sơn, cho nên sẽ chọn đúng giờ. Lúc trước, hắn đi dạo một vòng quanh thần từ đường trên đỉnh núi, sau đó ngồi trên bậc thang lật sách. Hôm nay dưới ánh trăng, Nguyên Lai lại ngồi trên bậc thang đọc sách. Khoảng nửa canh giờ nữa, Sầm cô nương sẽ luyện quyền từ trên đường đi lên đỉnh núi. Bình thường nàng đều sẽ nghỉ ngơi thời gian một nén nhang rồi mới xuống núi. Sầm cô nương ngẫu nhiên sẽ hỏi hắn đọc sách gì. Nguyên Lai liền đem bản thảo đã viết sẵn nói cho cô nương nghe, tên sách gì, mua ở đâu, trong sách nói cái gì. Sầm cô nương chưa bao giờ chán ghét, lúc nghe hắn nói, nàng sẽ thần sắc chuyên chú nhìn hắn. Sầm cô nương một đôi mắt kia, Sầm cô nương liếc mắt một cái liền không dám nhìn nhiều, nhưng lại nhịn không được nhìn nhiều thêm một cái. Sầm cô nương nhìn vào mắt minh nguyệt, trăng sáng duy nhất trong thiên hạ, ai ngẩng đầu cũng có thể nhìn thấy, không có gì lạ. Ánh trăng trong mắt Sầm cô nương cũng chỉ có một mình Nguyên Lai, nàng nhẹ nhàng nhìn lại mới có thể phát hiện. Tối nay không biết vì sao bên cạnh Sầm cô nương lại có thêm một tỷ tỷ, cùng nhau tẩu thung nhập môn thô thiển, cùng nhau leo núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Lai liền có chút thẹn thùng, đứng ngồi không yên, lo lắng vị tỷ tỷ kia tâm trực khẩu khoái, sẽ ở trước mặt Sầm cô nương dạy hắn không làm việc đàng hoàng, sau này Sầm cô nương còn nguyện ý hỏi mình đang đọc sách gì sao? Nguyên Bảo và Sầm Uyên Cơ cùng lên đỉnh núi, quyền thung dừng lại, hai cô nương thiên thu, vừa nói vừa cười. Nhưng nếu thật sự so đo, đương nhiên sắc đẹp của Sầm Uyên Cơ càng tốt. Nguyên Bảo và Sầm Uyên Cơ đã bí mật luận bàn, đều có thắng bại, song phương luyện quyền chưa được bao lâu, vì vậy ước định tương lai các nàng cùng nhau chen thân vào kim thân cảnh trong truyền thuyết. Nguyên Lai ngồi cách đó không xa, đọc sách cũng không phải, rời đi cũng không nỡ, mặt hơi đỏ lên, chỉ dám vểnh tay lên, nghe Sầm cô nương nói chuyện thanh thúy dễ nghe, liền cảm thấy mỹ mãn. Hai cô gái ngồi sóng vai, Nguyên Bảo nói võ học thông huyền của sư phụ mình, tài hoa kinh diễm, cầm kỳ thư họa, không gì không biết. Sầm Uyên Cơ nói rất tốt cho Chu lão tiên sinh, hòa ái dễ gần, đối xử với mọi người hiền lành. Là một bàn lớn món ngon mỹ vị. Nguyên Lai nhìn xuống phía dưới, thấy được ba tiểu nha đầu, người cầm đầu, cô gái tương đối cao nhất, là một cô gái rất quái, tên Bùi Tiền, đặc biệt ầm ĩ, ở bên sư phụ cùng tiền bối Chu Liễm, lời lẽ cho tới bây giờ chưa từng kiêng kỵ gì, lá gan cực lớn. Về sau nguyên lai hỏi sư phụ, mới biết được thì ra Bùi Tiền này là khai sơn đại đệ tử của vị sơn chủ trẻ tuổi kia, hơn nữa cùng sư phụ bốn người, năm đó cùng nhau rời khỏi quê nhà, đi con đường rất xa, mới từ Đồng Diệp Châu đi tới Lạc Phách Sơn Bảo Bình Châu. Nữ đồng váy hồng phấn kia luôn có thể biến ra một vốc hạt dưa, kiến trúc tổ sư đường Lạc Phách Sơn hôm nay chưa nghiêm túc, lại đã có gia phả của mình, trên gia phả nàng tên Trần Như Sơ, nhưng nàng còn nói gọi nàng ấm cây cũng được, giải thích kỹ là ngoãn luật tiềm thôi, u cốc huyên hòa, cây ấm vàng nhẹ nhàng, rời cây thơm, lấy câu đầu đuôi hai chữ thành tên. Mặt khác tiểu cô nương áo đen vác một cây gậy hành sơn kia, hàm hàm hậu, lần đầu tiên gặp mặt, hỏi hắn có từng nghe nói hồ ba Trần Bắc Câu Lô Châu, không biết trong hồ ba Câm có một thủy quái lớn hay không. Sầm Uyên Cơ nhìn thấy Bùi Tiền, cũng có chút sợ hãi. Nguyên bảo không quá nguyện ý quan tâm mọn núi nhỏ trên Lạc Phách Sơn này, Trần Như Sơ còn tốt, rất nhu thuận một đứa nhỏ, hai người còn lại, nguyên bảo thật sự không thích nổi, luôn cảm thấy như là hai đứa nhỏ bị ván cửa kẹp đầu, luôn thích làm chút chuyện khó hiểu. Lạc Phách Sơn cộng thêm ngõ Kỵ Long, người không nhiều, thế mà đã có ba đỉnh núi, đại quản gia Chu Liễm, đại quản gia Đại Ly Bắc Nhạc Chính Thần Ngụy Bách, người trông cửa Trịnh Đại Phong là một trong số đó. Lâu ngày nguyên bảo cảm thấy ba người này đều không đơn giản. Đám trẻ con này của Bùi Tiền miễn cưỡng tính là một ngọn núi nhỏ. Trưởng quầy Thạch Nhu của cửa hàng Áp Tuế ngõ Kỵ Long cùng ba thầy trò cửa hàng Thảo Đầu hình như tương đối thân cận. Trần Linh Quân yêu thích mặc áo xanh kia, phần nhiều là độc lai độc vãng, không ở bất cứ đỉnh núi nào. Nguyên bảo hỏi Sầm Uyên Cơ về chuyện vị sơn chủ trẻ tuổi kia, Sầm Uyên Cơ cũng không nói ra nguyên nhân. Chỉ nói không phải người xấu, không có cây giá đỡ sơn chủ gì, thích làm trưởng quỹ vung tay, quanh năm suốt tháng đều ở bên ngoài đi xa, chỉ biết là để Chu lão tiên sinh lo liệu mọi chuyện lớn nhỏ, lao tâm lao lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Tiền cũng tán gẫu không được với tỷ đệ nguyên lai, mang theo Trần Như Sơ cùng Chu Mễ Hạt chơi đùa ở ngoài miếu sơn thần, nếu không có những người ngoài nguyên bảo Sầm Uyên Cơ ở đây, bị đồng nghiệp sơn thủy châm chọc là kim đầu sơn thần, Tống Dục Trương cũng sẽ hiện thân, nghe Bùi Tiền nói chút chuyện thú vị sơn thủy nghe được từ lão đầu bếp cùng Phi Vân Sơn bên kia. Tống Dục Trương cũng sẽ tan gỡ chút sự vụ vặt vãnh khi mình còn sống đảm nhiệm quan chế tạo Long Diêu. Bùi Tiền thích nghe những chuyện nhỏ lông gà vò tỏi này, cách ba người nguyên bảo có chút xa, Hạt Gạo Châu đột nhiên kiễng gót chân, ở bên tai Bùi Tiền nhỏ giọng nói. Còn cảm thấy tiểu cô nương gọi là nguyên bảo kia, có chút khờ khảo. Bùi Tiền trừng mắt nói, thân là hữu hộ pháp Lạc Phách Sơn, sao có thể ở sau lưng nói người ta đúng sai, Chu Mễ Hạt ốm yếu. Bùi Tiền vui cười nói, có ngốc hay không, còn cần ngươi nói sao, trong lòng chúng ta tự biết là được. Chu Mễ cười rạng rỡ, Bùi Tiền đưa tay vuốt cái đầu nhỏ như hạt gạo trâu, hơi xoay người, ánh mắt hiền lành nói. Mỗi ngày ăn nhiều gạo như vậy, một chén lại một chén, sao không cao lên chút nào. Chu Mễ Hạt lấy mũi chân điểm xuống, ưỡn ngực, Bùi Tiền nhẹ nhàng ấn hạt gạo cuối tuần, an ủi nói. Hữu chí không cao, Chu Mễ cười tâu toét. Bùi Tiền vươn hai tay, đè hai má Chu Thức Hạt, bốp một cái khép lại miệng thủy quái hồ câm điếc, nhắc nhở. Mễ à, ngươi bây giờ đã là hữu hộ pháp của Lạc Phách Sơn chúng ta, từ trên xuống dưới, từ sơn thần Tống lão ra bên kia, đến chỗ Trịnh Đại Phong dưới chân núi. Còn có hai cửa hàng lớn như vậy của ngõ Kỵ Long, đều hiểu được chức vụ của ngươi, thanh danh lớn đi, càng là địa vị cao, ngươi lại càng cần mỗi ngày tự kiểm điểm, không thể vênh cái đuôi nhỏ, không thể mất mặt sư phụ ta, có hiểu hay không? Trần Như Sơ nhìn về phía núi Hôi Mông phía bắc, cũng thuộc về đỉnh núi nhà mình, hơn nữa rất lớn, bây giờ Ngao Ngư Bối đã cho thư giản Hồ Châu Xào đảo thuê. Trần Như Sơ nhẹ giọng nói. Hình như lần này Chu tiên sinh ra ngoài còn lâu lắm. Bùi Tiền gật đầu nói, phải đi nhiều nơi, nghe nói xa nhất, phải đến Lão Long thành phía nam nhất Bảo Bình Châu chúng ta. Bùi Tiền từ trong tay áo lấy ra một túi tiền, vị Quế Di kia từng nói với các ngươi, tặng ta túi tiền, chính là thần tiên tiền bối Lão Long thành, nó cười lên đặc biệt đẹp mắt. Chu Mễ Lạp hỏi, có thể cho ta xem không? Bùi Tiền đưa qua, không được lật loạn, bên trong chứa đều là bảo bối giá trị liên thành. Chu Mễ cầm lấy túi tiền, thật nặng. Bùi Tiền nhếch nhếch khóe miệng, hừ hừ nói, cái này gọi là gia sản. Bùi Tiền nhảy lên lan can đỉnh núi, học sư phụ mình, chậm rãi ra quyền, hành vân lưu thủy. Mỗi lần chợt ngừng tay áo lại rung lên, như sấm rền. Thoáng dậm chân một cái, cả lan can trong nháy mắt bị cho bụi đánh tan. Chỉ tiếc ba người thềm đá bên kia đã xuống núi, đoàn người ngồi đội thuyền tiên gia Nghiêu Giác Sơn, vừa mới rời khỏi bản đồ Đại Ly cũ, đi hướng địa giới trung bộ Bảo Bình Châu. Hôm nay Bảo Bình Châu, thật ra đều họ Tống. Lưu Trọng Nguy che một tấm da mặt nữ tử Chu Liễm đưa tới, tư thái người Trung, ngồi ở trước bàn trang điểm trong phòng, ngón tay nhẹ nhàng lau thái dương, giờ khóc giờ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là nhớ tới lần tầm bảo này, vẫn lo sợ bất an như trước. Dù sao hai vật thủy điện Long Thuyền, nàng làm trưởng công chúa buông rèm chấp chính của cố quốc năm xưa, tìm kiếm dễ dàng, chỉ là làm sao mang về quận Long Tuyền mới là phiền toái lớn. Nhưng Chu Liễm kia nếu đã nói sơn nhân tự có diệu kế, Lưu Trọng Nhuận cũng bước một bước xem một bước, tin tưởng tiên sinh phòng thu chi đảo Thanh Hạp kia, nếu nguyện ý giao đại quyền Lạc Phách Sơn cho người này, không đến mức loại người nói bốc nói phét kia. Trong phòng Lô Bạch Tưởng, Chu Liễm ngồi xếp bằng, trên bàn một bầu rượu, một cái chén sứ, một đĩa đậu tương, uống chậm rãi. Lô Bạch Tưởng ngồi đối diện, không có ý tứ uống rượu. Trong phong hồi âm thư của Thôi Đông Sơn, Ngụy Tiện nhắc tới một khoản, nói mấy năm nay người này từ tu sĩ đi theo quân làm trợ thủ cho một võ tướng thực chức tên là Tào Tuấn, tích không ít quân công, đã được triều đình Đại Ly ban thưởng võ tán quan, về sau chuyển vào Thanh Liêu quan thân, sẽ có bậc thang. Bốn người bức họa cuộn tròn ngẫu hoa phúc địa, hôm nay đều có con đường ở dưới chân. Ngụy Tiện đầu quân, tùy hữu biên tu hành ở Đồng Diệp Châu Ngọc Khuê Tông. Làm người tu đạo, Lô Bạch Tượng khai tông lập phái ở trên giang hồ, chỉ có Chu Liễm ở lại Lạc Phách Sơn. Lô Bạch Tượng lúc trước thu được thư mật của Chu Liễm, liền lập tức chuẩn bị ba món bảo vật trên núi cùng một dương tiền thần tiên, đều là mấy đống tiền mua mạng di dân mất nước của Vương Triều Chu Huỳnh. Nhưng về sau Trần Bình An từ Động Thiên Long cung gửi thư về Lạc Phách Sơn, Chu Liễm chẳng những không nhận của cải Lô Bạch Tượng vất vả tích góp được, còn trái lại cho Lô Bạch Tượng 10 đồng tiền cốc vũ. Nhưng đồng thời dặn dò môn phái Lô Bạch Tượng sáng tạo, thu nạp các lộ binh mã không sao, tốt nhất đừng xen vào hành động phục quốc già nua trẻ của đám thiết kỵ Đại Ly. Điều kế tiếp phải làm, khẳng định chính là nhằm vào đám cá lọt lưới ý đồ cho tàn cháy lại này. Trần Bình An ở trên thư chỉ là đề nghị, chưa nhất định cần Lô Bạch Tượng làm việc như thế nào. Bàn bạc chuyện tầm bảo với Lưu Trọng Nhuận, Lô Bạch Tượng có mặt ở đây, chẳng qua đều là Chu Liễm bày mưu nghị kế ở bên kia. Chu Liễm nhất cử tam trúng ba con, giúp đỡ Lạc Phách Sơn xác định Lưu Trọng Nhuận cùng Châu Tuyền đảo có đáng trở thành minh hữu lâu dài hay không. Đảo Châu Ngao thiếu Lạc Phách Sơn một phần tình hương khói không nhỏ. Lưu Trọng Nhuận nợ Trần Bình An một thành nợ của Sơn chủ trẻ tuổi này. Đương nhiên Lạc Phách Sơn, Trần Bình An, Chu Liễm đều sẽ không ham những tình hương khói này. Lưu Trọng Nhuận cùng Châu Sán đảo tương lai làm ăn, nếu có tỏ vẻ, Lạc Phách Sơn tự có biện pháp ở nơi khác trả về. Tin rằng hiện giờ Lưu Trọng Nhuận còn chưa rõ lắm, đệ tử đích truyền của đảo Châu Sước, lúc trước có thể ở lại trên lưng càng cá để tu hành hay không, cũng nằm trong một ý niệm của bà ta. Nếu là lợi ích làm say lòng, sau khi biết được chuyện tầm bảo có rất nhiều tai họa ngầm, vẫn cố ý muốn mạo hiểm hành sự, như vậy cũng không phải là quang cảnh hiện tại. Lô Bạch Tượng cười hỏi, nếu là Lưu Trọng Nhuận chọn sai, Chu Liễm ngươi thuộc loại vẽ rắn thêm chân, chẳng phải là tự tìm phiền toái, bị ngươi thăm dò ra Lưu Trọng Nhuận không phải minh hữu thích hợp, thuyền rồng điện kia vốn nên là vật trong túi Lạc Phách Sơn, rốt cuộc lấy hay là không lấy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không lấy, tương đương không công mất đi năm thành sổ, lấy, thì phải có một tầng quan hệ sâu hơn với Lưu Trọng Nhuận cùng Châu Sước đảo. Lạc Phách Sơn hậu hoạn vô cùng. Chu Liễm về mấy hạt đậu tương xào vàng óng ánh, ném vào trong miệng, cắn giòn, cười tủm tỉm nói. Nếu là, hiện tại không phải không có. Nếu, này, Lô Bạch Tượng lắc đầu, hiển nhiên không quá tán thành hành động này của Chu Liễm. Nếu là hắn đến trụ trì việc này, sau khi thư của Thôi Đông Sơn gửi đến Lạc Phách Sơn, Đại cục đã định, thủy điện, thuyền rồng, tất có một món, nhẹ nhàng khoan khoái, rời đến Lạc Phách Sơn. Về phần những thứ khác, từ nay về sau tu sĩ Lưu Trọng Nguyên cùng tu sĩ đảo Châu Ly ở trong năm tháng tương lai đối xứng và sai lầm, thật ra đều là việc nhỏ. Bởi vì Lô Bạch Tượng tin tưởng vững chắc Lạc Phách Sơn phát triển cực nhanh, rất nhanh sẽ khiến tu sĩ đảo Châu Sước mỗi người đều ngưỡng vọng trên núi cao, muốn phạm sai lầm cũng không dám, cho dù phạm sai lầm lớn bằng trời, ở Lạc Phách Sơn bên này đều sẽ chỉ là lỗi vặt Lô Bạch Tượng hắn tùy tay lau bằng. Chu Liễm nâng chén nhấp một ngụm rượu, trượt một tiếng, vẻ mặt say mê, vê lên một hạt đậu tương, liếc mắt cười nói. Yên tâm làm giáo chủ ma giáo của ngươi đi, chớ lo lắng việc nhỏ như hạt đậu tương cho ta. Lô Bạch Tượng cười hỏi, Bùi Tiền chủ động đi lầu trúc luyện quyền, vì sao không nói thẳng với Trần Bình An? Đã cảm thấy chuyện lớn, lại vì sao mặc kệ thôi lão tiền bối tàn phá bản tâm Bùi Tiền như vậy? Thực không sợ vật cực tất phản, con đường võ học của Bùi Tiền đã sớm đến ngõ cụt. Chu Liễm buông chén rượu dơ đến một nửa, nghiêm mặt nói. Thôi thành gia quyền, chẳng lẽ chỉ là rèn luyện thể phách võ phu? Nắm đấm không rơi ở trong lòng Bùi Tiền, ý nghĩa ở đâu? Chu Liễm cười lạnh nói, loại thiên tài võ học như Bùi nha đầu, ai không thể dạy? Không thể dạy tốt, Chu Liễm ta có thể, Lô Bạch Tượng ngươi có thể, đoán chừng ngay cả Sầm Uyên Cơ ngươi cũng có thể dạy. Dù sao Bùi Tiền chỉ cần mình muốn luyện quyền, sẽ học rất nhanh, sắp đến mức làm sư phụ cũng không dám tin. Nhưng muốn nói ai có thể dạy dỗ ra một người đương thời tốt nhất, người ta không được, thậm chí ngay cả thiếu gia cũng không được. Chu Liễm nhẹ nhàng nâng cánh tay nắm chặt, một quyền này đánh xuống, muốn đánh cả thể phách cùng tiếng lòng của nha đầu, đều đánh cho chỉ để lại một tia sinh khí có thể sống, còn lại đều chết, không thể không nhận mệnh chịu thua. Nhưng chính là dựa vào một hơi này, còn muốn Bùi Tiền đứng lên, lại muốn thua, còn phải ăn thêm một quyền, đó là thắng chính ta, đạo lý này, bản thân Bùi Tiền cũng không hiểu, là việc thiếu gia nhà ta mỗi tiếng nói mỗi hành động, dạy cho nó ngoại sự, rắn chắc rơi vào trong lòng nó, nở hoa kết quả, vừa vặn thôi thành rất hiểu, lại làm được. Lô Bạch Tượng ngươi làm được vậy, nói khó nghe, Bùi Tiền đối mặt Lô Bạch Tượng ngươi. Căn bản không cho rằng ngươi có tư cách truyền thụ quyền pháp cho nó. Bùi nha đầu chỉ biết giả ngu, cười tủm tỉm hỏi, ngươi là ai? Cảnh giới cao bao nhiêu? Võ phu cảnh giới 11 có hay không? Nếu có, ngươi sao không đi một quyền khai thiên, chơi một cái ở chỗ Bùi Tiền ta? Nói xong lời cuối cùng, Chu Liễm chỉ để ý cười, liền một hơi uống cạn rượu trong chén. Lô Bạch Tượng cười gật đầu, đó là một tiểu nữ hài cực kỳ thông minh thông suốt. Chu Liễm lại cười nói, ngươi cho rằng cô ta rõ thôi thành là cảnh giới gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi nha đầu biết cái rắm, cô ta chỉ biết một sự kiện, đó là quyền của sư phụ cô ta, là lão đầu tên thôi thành kia từng quyền đánh ra. Như vậy trên đời này duy nhị có thể truyền thụ quyền pháp cho cô ta, trừ đại sư phụ thiên đại đại địa lớn nhất, cũng chỉ có lão nhân lầu hai kia có chút tư cách như vậy, bất luận kẻ nào khác. Quản ngươi là cảnh giới gì, ở bên Bùi nha đầu này, đều không được. Chu Liễm vươn một ngón tay, tiện tay vẽ một vòng tròn ở trên bàn. Ở bên cạnh, Bùi Tiền lời nói và việc làm đều không kiêng kỵ. Lô Bạch Tượng hỏi, nếu có một ngày cảnh giới võ học của Bùi Tiền vượt qua sư phụ mình, thì nên như thế nào? Nó còn quản được tâm tính sao? Chu Liễm cười nhạo nói, thiếu gia nhà ta mấy trăm năm trước đã nghĩ đến tình trạng này. Cần Lô Bạch Tượng ngươi một người ngoài quan tâm mù quáng. Ngươi cho rằng ngươi truyền thụ quyền pháp cho tỷ đệ kia. Đỡ tốn sức như thế, ném mấy quyền giá quyền chiêu, theo bọn họ luyện đi, tâm tình tốt, cho bọn họ mấy quyền là xong việc rồi. Lô Bạch Tượng, thực không phải ta xem thường ngươi, cứ tiếp tục như vậy, hai người nguyên bảo nguyên đến, tương lai may mắn có thể luyện chết, ngươi kẻ làm sư phụ này, cũng nên thắp nhang thơm cao rồi. Lô Bạch Tượng lơ đễnh, Chu Liễm lắc đầu, hai đứa nhỏ đáng thương, có một sư phụ chưa bao giờ coi võ học là truy cầu duy nhất suốt đời, bản thân sư phụ cũng không thuần túy chút nào, quyền ý của đệ tử cầu thuần túy như thế nào? Lô Bạch Tượng cười hỏi, thực có một ngày cần tỷ đệ bọn họ cầu sống, làm phiền ngươi giúp một tay, giúp một việc. Chu Liễm ha ha cười nói, nguyên bảo tương lai như thế nào, tạm thời khó mà nói. Nguyên lai muốn phá đại bình cảnh, Ta thực sự có diệu kế cẩm nang. Lô Bạch Tượng nói, ba món bảo vật sơn thượng kia, ta lấy thân phận tư nhân tặng cho ngươi. Về phần Chu Liễm ngươi xử trí như thế nào, là bổ sung gia dụng cho Lạc Phách Sơn, hay là tự mình cất giữ, ta đều mặc kệ. Chu Liễm nhấp ngụm rượu, quyết định rồi, Lô Bạch Tượng gật gật đầu. Chu Liễm lúc này mới đưa ra đáp án, tương lai trước mặt nguyên lai, để Bùi Nha Đầu một quyền đánh cho Sầm Uyên Cơ gần chết, không phải thành rồi sao? Lô Bạch Tượng cười to sang sảng, Chu Liễm đẩy đống đậu tương xào còn thừa không nhiều lên trước. Luôn kiếm tiền của người trong nhà, lương tâm bất an, cũng may Lô giáo chủ trượng nghĩa, để ta có cơ hội dỡ tường đông bổ tường tây, quay đầu lấy ra một món trong đó, đưa cho Trần Linh Quân, một năm qua, hôm nay một vốc tiền tuyết hoa, ngày mai một đồng tiền tiểu thử, hắn đã đánh cuộc đến sắp tinh quang rồi. Lô Bạch Tượng nhớ tới tiểu đồng áo xanh mỗi ngày đều vênh váo tự đắc kia, cười nói. Chết cũng phải chịu tội, Chu Liễm lại nói, muốn mặt mũi, là chuyện tốt. Lô Bạch Tượng nhìn phía người kia, ánh mắt nghiền ngẫm. Chu Liễm lẽ thẳng khí hùng nói, là Ngụy Hải Sơn thần không biết xấu hổ, mắc mớ gì tới ta. Lô Bạch Tượng cười đưa tay cầm lên một hạt đậu tương xào. Chu Liễm đột nhiên sửa lời nói như vậy thì không trượng nghĩa, nếu so đo, vẫn là Đại Phong huynh đệ ra mặt dày, ta cùng với Ngụy huynh đệ, rốt cuộc là ra mặt mỏng, mỗi ngày đều phải xấu hổ đến hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một vị thần nhân áo trắng vành tay vòng vàng tươi cười mê người, đứng ở phía sau Chu Liễm, đưa tay đè bả vai Chu Liễm, tay còn lại nhẹ nhàng đưa lên bàn, có một bức họa cuộn tròn sơn thủy to như một tấm tự thiếp. Bên trên có hán tử râu quai nón ngồi ở trên băng ghế cửa núi, đang phơi nắng móc chân, giơ ngón giữa về phía Chu Liễm. Chu Liễm ai u một tiếng, thân thể nghiêng về phía trước, nằm úp sấp trên bàn, vội vàng giơ bầu rượu lên, tươi cười nịnh nọt nói. Đại Phong huynh đệ cũng ở đây, ngày nào không gặp như cách ba thu, tiểu đệ rất nhớ ngươi. Nào nào, mượn cơ hội này, hai chúng ta uống một bầu. Trịnh Đại Phong tiếp tục dựng thẳng ngón giữa, giống như nói chữ cút. Chu Liễm coi như không thấy, ngoảnh mặt làm ngơ, quay đầu thầm oán Ngụy Bách. Sao mà không vận chuyển thần thông, tặng bầu rượu cho Đại Phong huynh đệ. Ngụy Bách phất tay áo một cái, liền có một bầu rượu từ Lạc Phách Sơn rơi ở trên danh tiếng Trịnh Đại Phong, được Trịnh Đại Phong một tay tiếp được. Chu Liễm một tay cầm bức họa cuộn tròn, một tay cầm bầu rượu, đứng dậy rời khỏi, vừa đi vừa uống rượu. Cùng Trịnh Đại Phong nói chuyện tình cảm, hai anh em cách ngàn vạn dặm núi sông, mỗi người một ngụm rượu. Lô Bạch Tượng cười đưa tay ra hiệu vị sơn thần này ngồi xuống. Ngụy Bách chưa rời đi, nhưng cũng chưa ngồi xuống, đưa tay đè lại tay nắm ghế rửa, cười nói. Bà con xa không bằng láng giềng gần, ta muốn đi chung nhạc bái phỏng Tân Sơn Quân, tiện đường cùng các ngươi. Lô Bạch Tượng nghi hoặc nói, cái này không hợp quy củ sơn thủy nhỉ? Ngũ Nhạc Sơn Quân chính thần của vương triều thế tục, bình thường mà nói là sẽ không dễ dàng chạm trán. Ngụy Bách cười nói, ba bữa dạ du yến, biên giới địa giới của Trung Nhạc Sơn Quân có nhiều tiếp giáp với Bắc Nhạc ta, như thế nào cũng nên tham gia một lần mới hợp quy củ, đối phương sự vụ bận rộn, ta liền đăng môn bái phòng. Tiếp đó chính là phụ mẫu quan Ngô Diên quận Long Tuyền trước kia, hôm nay ở phụ cận chân núi Trung Nhạc, đảm nhiệm thái thú một quận, ta có thể đi ôn chuyện. Còn có vị Mặc Gia Hứa tiên sinh, hôm nay tiếp giáp với Trung Nhạc Sơn Quân, ta cùng Hứa tiên sinh là quen biết cũ, lúc trước dạ du yến. Hứa tiên sinh liền sai người tặng lễ Phi Vân Sơn, ta nên nói lời cảm tạ trước mặt một phen. Lô Bạch Tượng gật gật đầu, giảng như vậy cũng thông được. Thiết Kỵ Đại Ly một đường Nam Hạ, diệt vô số phiên thuộc vương triều, ở các nơi cấm tiệt dâm từ lớn nhỏ càng nhiều đến mấy ngàn tòa, phá hủy vô số tượng thần kim thân. Mà Bắc Nhạc Ngụy Bách là chính thần duy nhất hôm nay nhận được hơn 100 đồng tiền kim tinh Đại Ly hộ bộ tặng cho. Bốn vị Tân Sơn Quân Bảo Bình Châu còn lại, tạm thời đều không có đãi ngộ đặc biệt này. Ở phòng mình bên kia, Chu Liễm và Trịnh Đại Phong đều uống rượu, cho dù độ thuyền hôm nay còn ở địa giới Bắc Nhạc, nhưng bức họa cuộn tròn sơn thủy Ngụy Bách tạo ra này vẫn không thể duy trì quá lâu. Chu Liễm hỏi, có việc, Trịnh Đại Phong gật gật đầu, nói. Thôi lão gia tử đột nhiên muốn dẫn Bùi Tiền đi một chuyến Phúc Địa Ngẫu Liên, ta không nói không được, nhưng cũng chưa lập tức đáp ứng. Chỉ có thể từ chối hôm nay Ngụy Bách không ở Phi Vân Sơn, có có đồng Diệp Tán kia, cũng không vào được. Chu Liễm suy nghĩ một lát, trầm giọng nói, đáp ứng càng muộn càng tốt, nhất định phải kéo tới thiếu gia quay về Lạc Phách Sơn rồi nói sau. Nếu là đi qua một lần này, cơn giận đó của lão gia tử sẽ hoàn toàn không chịu nổi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Đại Phong gãi gãi đầu, cảm khái nói, nhất định muốn Trần Bình An gặp mặt lần cuối cùng sao? Sao ta cảm thấy chỉ tăng thêm nỗi buồn ly biệt? Thôi, lão gia tử cố ý mở miệng vào lúc này, thật ra cũng có ý nguyện của mình ở bên trong. Chu Liễm bất đắc dĩ nói, vẫn là gặp mặt một lần đi. Trịnh Đại Phong hỏi, bên kia đền tiền, Chu Liễm lắc đầu nói, một chữ cũng đừng nhắc tới. Trịnh Đại Phong ngồi ở trên băng ghế nhỏ, nhìn sơn môn cách đó không xa, xuân ấm hoa nở, ấm áp mặt trời, uống rượu, có tư vị khác. Trên núi vật gì động lòng người nhất, tháng 2 hạnh hoa thứ 2 mở. Một đường khập khiễng lên đỉnh, nhìn ra trấn nhỏ phía đông xa xa, quận thành phương Bắc, lại có đèn đuốc ba canh thưa thớt đi cùng ánh trăng. Trịnh Đại Phong thích ở trong những ngày nhạt nhẽo như vậy, một ngày lại qua một ngày. Hơn nữa hắn cũng chờ mong tương lai Lạc Phách Sơn, ở lại càng nhiều người hơn. Nếu như nữ tử mọng nước nhiều hơn một chút, đương nhiên sẽ tốt hơn. Chu Liễm cười nói, bên trên núi, ngươi nhìn nhiều chút. Trịnh Đại Phong nhấc bầu rượu lên, chỉ sơn môn bên kia, nói. Cái này không phải đang nhìn à, chạy lên núi một con ruồi cái, đều tính Trịnh Đại Phong ta không làm việc đàng hoàng. Sư tử Phong, trong động phủ thần tiên, Trần Bình An một thân máu thịt mơ hồ, hấp hối nằm trên thuyền nhỏ, Lý Nhị chống lưng quay về cửa ra, nói. Người gia quyền không sai biệt lắm đủ nhanh, thế nhưng phương diện lực đạo vẫn là kém hỏa hầu, đánh giá là trước kia theo đuổi quá mức chuyện một quyền, võ phu chi tranh, nghe sảng khoái, thật ra không đơn giản như vậy, đừng luôn nghĩ hai ba quyền đánh ra, liền phân ra sinh tử. Một khi lâm vào cục diện giằng co, người vẫn là đang đi xuống dốc, cái này làm sao được? Trần Bình An khẽ gật đầu, tỏ vẻ mình đã biết. Thật ra sau lần đầu tiên cho ăn quyền, Lý Nhị đã nhận ra Trần Bình An quyền ý tỉ vết, lần thứ hai sẽ do Trần Bình An ra quyền trước trăm lần, hắn không đánh trả, sau đó chỉ ra một quyền, cũng không đánh quá nặng, yêu cầu chỉ có một, chịu được không ngã xuống là được. Sau đó một ngụm chân khí thuần túy kia của Trần Bình An không thể rơi, trăm quyền kế tiếp, quyền ý càng không thể giảm bớt quá nhiều, Lý Nhị hắn một ít sơ hở cố ý lộ ra, nếu là Trần Bình An không thể gượng ép một hơi, theo sơ hở tấn mãnh ra quyền, vậy Lý Nhị hắn liền không khách khí, một quyền đó, kề ở trên người, mặc cho ngươi là võ phu viễn du cảnh, cũng phải cảm thấy sống không bằng chết. Hôm nay là trận thứ ba cho quyền, Lý Nhị lại thay đổi một loại lộ số, đều tự ra quyền, Trần Bình An dốc sức, hắn ra quyền một nửa, lúc dừng quyền, hỏi Trần Bình An đã chết mấy lần. Sau khi Trần Bình An đưa ra đáp án xác thực, Lý Nhị gật đầu nói đúng, liền thường cho đối phương 10 cảnh một quyền, trực tiếp đem Trần Bình An từ mặt kính đánh tới một mặt khác, nói cuộc chiến sinh tử, không thể quên cả sống chết, đi nhớ kỹ những thứ có mà không có này, không phải muốn chết là cái gì. May mà một quyền này, cùng lần trước giống nhau như đúc, chỉ đập ở đầu vai Trần Bình An. Ngâm ở giữa thùng nước thuốc, xương trắng sinh thịt, được coi là cái gì gặp tội, toái cốt lấp đầy, mới miễn cưỡng xem như ăn chút đau. Trong lúc này, võ phu thuần túy giữ được tâm thần, phải cố ý phóng đại cảm giác, đi thể hội sâu sắc loại gân cốt huyết nhục sinh trường này, mới tính là có một chút bản lãnh đăng đường vào nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bến đò kiến tạo một căn nhà tranh thô sơ, Trần Bình An hôm nay đang chữa thương ở bên kia. Lý Nhị cảm thấy mình cho ăn quyền, vẫn là rất thu, sẽ không một lần đánh cho Trần Bình An cần tu dưỡng vài ngày, mỗi ngày cho dù Trần Bình An chữa thương xong, vẫn là tích cóp một phần đau đớn. Một phần, lần thứ hai cho quyền, thương thế càng thêm tổn thương, yêu cầu Trần Bình An mỗi lần đều ổn định quyền ý. Cái này chẳng khác nào là lấy thể phách võ phu dần dần tàn phá, duy trì quyền ý đỉnh phong ban đầu không rơi chút nào. Lý Nhị chưa nói làm không được sẽ như thế nào. Dù sao Trần Bình An làm được, trên đời này không có nhiều chuyện phức tạp như vậy, đổi thành người khác, cho quyền thế có được không, Lý Nhị chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này. Thứ nhất hắn lười dậy, và lại cũng một quyền đánh xuống, Trần Bình An có thể không có trở ngại gì, không chậm trễ lần sau cho quyền, người bình thường chính là chết, còn dạy cái gì? Lý Nhị chưa nói Trần Bình An làm tốt cùng không tốt. Dù sao cuối cùng có thể ăn bao nhiêu quyền, đều là bản lãnh của Trần Bình An. Lý Nhị chèo thuyền đến cửa ra, Trần Bình An đã giãy giụa đứng dậy. Lý Nhị nói mớm quyền kết thúc, dục tốc bất đạt, không cần cầu nhiều trọng, cách 2-3 ngày rồi nói. Huống chi hắn phải xuống núi đi cửa hàng bên kia nhìn xem. Trần Bình An hỏi mình sau khi tĩnh dưỡng, có thể đi chân núi ở 1-2 ngày hay không? Lý Nhị cười nói thế này có gì không được, coi như là nhà mình đi. Lý Nhị dẫn đầu xuống núi, Trần Bình An ngồi xổm bên cạnh cửa ra, chịu đựng thương thế thể phách không chỉ ở chỗ đau đớn thần hồn kích động, nhẹ nhàng một trường vỗ lên đầu thuyền, thuyền nhỏ chợt chìm vào trong nước, sau đó ầm ầm trồi lên mặt nước, một đi một về, vết máu trong thuyền cũng đã được rửa sạch sẽ. Lúc này mới đi nhà tranh, còn phải xách nước nấu nước, mỗi đi một bước, đều là giày vò. Sáng sớm ngày hôm sau, Trần Bình An thay một bộ quần áo sạch sẽ, cũng xuống Sư Tử Phong. Bố điếm vừa mới mở cửa, Trần Bình An đi ăn bữa sáng, liền giúp đỡ Liễu Thầm Thầm thu hút làm ăn. Phụ nhân nhìn thấy mở rộng tầm mắt, hẳn là học được nhiều kinh nghiệm làm ăn từ một vãn bối. Một ít hàng xóm láng giềng nguyên bản cùng phụ nhân cãi nhau qua mặt đen lại, hôm nay trên đường nhìn thấy phụ nhân, đúng là có thêm chút tươi cười. Phụ nhân vừa thích, vừa yêu sầu, một hậu sinh tốt như vậy, sao không phải là con rể nhà mình? Vì vậy khi Lý Liễu San San đến chậm, về đến nhà, liền thấy được người trẻ tuổi đang cùng khách nhân thân thiện bán vải kia. Lý Liễu sửng sốt một chút, nàng vừa bước qua bậc cửa, liền vụng trộm vươn hai ngón tay cho mẫu thân nàng, ở trên vòng eo nhỏ nhắn kia của Lý Liễu khẽ nhéo. Thật ra cũng không nỡ dùng sức, rốt cuộc là con gái, không phải nam nhân của mình, phụ nhân thầm oán nói. Người thứ vô dụng, Lý Liễu cười nheo mắt, dịu dàng yếu đuối, đến trong nhà, cho tới bây giờ là Lý Huệ tỉ tỉ nhẫn nhục chịu đựng kia. Có Trần Bình An hỗ trợ kéo mua bán, lại có Lý Liễu tỏa chấn cửa hàng, phụ nhân cũng liền yên tâm đi phòng bếp hậu viện nấu cơm, Lý Nhị ngồi trên ghế nhỏ, cầm ống trúc thổi lửa. Thừa dịp trong tiệm tạm thời không có khách nhân, Trần Bình An đi tới bên cạnh quầy, nói khẽ với Lý Liễu đứng ở phía sau bàn tính kia. Hình như khiến Liễu Thầm Thầm hiểu lầm, xin lỗi nha. Nhưng Lý Thúc Thúc đã giúp giải thích rõ ràng. Lý Liễu ngẩng đầu, cười nói, không có việc gì. Trần Bình An nhẹ nhàng thở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Bình An do dự một chút, hạ thấp giọng, cười hỏi. Có thể hỏi chuyện này hay không? Lý Liễu nhẹ nhàng gõ bàn tính, đối với quyển sổ sách dưới ngòi bút của mẫu thân nàng như một bộ quỷ hỏa phù, tính toán thu chi mấy ngày nay của tiệm vải, ngẩng đầu mỉm cười nói. Lâm Thủ Nhất cùng Đồng Thủy Tình, ta đều không thích. Trần Bình An có chút kinh ngạc, vốn tưởng rằng giữa hai người, Lý Liễu như thế nào cũng sẽ thích một người. Chỉ có điều thích ai thì không thích ai, thật đúng là không có đạo lý để nói. Lý Liễu cười hỏi. Sở dĩ không ở lại Sư Tử Phong, có phải cảm thấy giống như tòa thành phố ai cũng không nhận ra ngươi, càng giống quê hương khi còn bé hơn? Cảm thấy trấn nhỏ quê nhà hôm nay, ngược lại rất xa lạ hay không? Trần Bình An dựa nghiêng vào quầy, nhìn về phía đường phố ngoài cửa, gật gật đầu. Lý Liễu không nói gì nữa. Trầm mặc một lát, Lý Liễu khép sổ sách lại, cười nói. Kiếm được thêm 3 lượng bạc, Trần Bình An vẫn dựa chéo vào quầy. Hai tay lồng trong tay áo, mỉm cười nói. Loại chuyện làm ăn này, ta càng có thiên phú hơn so với nung sứ. Lý Liễu hỏi, Thanh Lương Tông có biến cố, nghe nói. Trần Bình An gật gật đầu, trên đường đi đổ thuyền tới Sư Tử Phong, từng thấy ở trên công báo. Ăn xong cơm tối, Trần Bình An liền cáo từ lên núi, không lựa chọn ở phòng Lý Huệ nghỉ ngơi qua đêm. Phụ nhân sâu kín thở dài, quay đầu thấy Lý Liễu không có động tĩnh. Lấy ngón tay chọc trán khuê nữ. Đáng giá cái gì, tiễn người ta một đoạn đường. Lý Liễu nhìn về phía Lý Nhị. Lý Nhị bất động như núi. Phụ nhân ai thán một tiếng, lẩm bẩm mà thôi, dư hái xanh không ngọt. Lý Liễu yên nhiên cười, Lý Nhị nhếch miệng cười. Phụ nhân trừng mắt nhìn Lý Liễu một cái. Lý Huệ đi theo ta, người theo cha ngươi. Trần Bình An đến đỉnh Sư Tử Phong, đi qua Sơn Thủy Cấm Chế, tới nhà tranh. Nhắm mắt dưỡng thần tĩnh tọa một lát, liền đứng dậy đi hướng cửa ra, một mình trống sào đi hướng mặt gương trên hồ, cởi giày để lại trên thuyền nhỏ, xắn tay áo ống quần, học đánh quyền ở ngọn núi kia. Cách chương